Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 271. Khóc chuyện audio.com. Tản mát ra thường nhân khó có thể chịu đựng nhiệt lượng tinh thần lực tia chất tốc độ quấn lên kia chỉ mắt buồn ngủ mông lung tiểu phượng hoàng. Sau đó càng tu càng chặt, hoàn toàn không cho tiểu phượng hoàng một tia thở dốc cơ hội. Phượng hoàng là hỏa thuộc tính, đối với nhiệt độ hẳn là không sợ. Nhưng không biết vì cái gì trung húc tinh thần lực truyền lại ra tới nhiệt lượng lại làm tiểu phượng hoàng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Thậm chí bị năng díu dít thẳng kêu. Nguyên lai, tuy rằng trung viễn thanh tinh thần lực giá trị đã đạt tới rất lợi hại trình độ. Nhưng là hắn rốt cuộc không bằng làm tổ tiên trung húc. Trung húc là hiện tại trung gia thủy tổ, cùng trung viễn thanh so sánh với trung húc tinh thần lực thập phần thuần túy. Cho nên, cái loại này nóng cháy trình độ cũng là thập phần đáng sợ. Điểm điểm, nhìn đến Trung Viễn Thanh cắn chặt răng, trắng bệch một khuôn mặt, nhẫn nại không phát ra một chút thanh âm. Trung Minh lập tức cảm thấy đau lòng không thôi. Thanh Mộc tuy rằng đồng dạng cũng cảm thấy đau lòng, nhưng là hắn biết chính mình không thể đi theo hoảng loạn. Hắn bắt lấy Trung Minh tay. Không có quan hệ, Trung Húc tiền bối là sẽ không hại chúng ta điểm điểm. Trung Minh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Chính là hắn vẫn là khống chế không được. Ở một bên hạt lo lắng. Hừ, nếu liền điểm này tiểu thống khổ đều không tiếp thu được. Vẫn là không cần lại họ Trung đi. Đừng tùy tiện cho ta mất mặt. Trung Húc nhìn sắc mặt dần dần trướng đến đỏ bừng Trung Viễn Thanh. Hừ lạnh một tiếng, lúc này, ở Trung Viễn Thanh trong cơ thể, tuy rằng sợ hãi Trung Húc tinh thần lực, nhưng là tiểu phượng hoàng kia phó không chịu thua, quật cường tính tình rốt cuộc vẫn là bạo phát, nó không chút do dự phóng xuất ra sở khống chế tinh thần lực. Ở cùng Trung Húc tinh thần lực tương chống cự lại, mà làm này hai cổ tinh thần lực chịu tải vật chứa. Trung Viễn Thanh sở thừa nhận tra tấn cùng thống khổ có thể nghĩ. Hai bên cũng không biết rằng có bao lâu, rõ ràng héo tiểu phượng hoàng, rốt cuộc nghĩ tới một cái phản kích hảo biện pháp, chỉ thấy nó ghé vào nơi đó, miệng mở ra, cơ nhiên phần phật một chút đem Trung Húc tinh thần lực toàn bộ nuốt tiến bụng. Cảm giác được chính mình tinh thần lực bị nuốt lúc sau. Trung Húc rốt cuộc buông lỏng ra cánh, sau đó lui ra phía sau vài bước. Dùng thập phần phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú vào vẫn cứ nhắm mắt bất quá hiện tại đã ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Trung Viễn Thanh. Nhìn đến Trung Húc buông tay, Trung Minh chạy nhanh mở miệng dò hỏi. Trung Húc đại nhân, hiện tại, nhỏ giọng điềm, Trung Minh không nghĩ tới. Mỗi ngày ở nơi đó ngạo kiều Trung Húc, giờ phút này giọng điệu bên trong cơ nhiên mang theo khó nhịn kích động cùng khẩn trương chi tình. Vì thế Trung Minh chạy nhanh câm mồm. Đồng dạng thập phần khẩn trương chú ý ngồi ở chỗ kia Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh toàn bộ phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm. Nuốt vào Trung Húc tinh thần lực tiểu phượng hoàng cảm thấy trong bụng có một đoàn ngọn lửa ở lăn lộn. Trực tiếp năng nó nội tạng, nhưng là, nó lại không bằng lòng mở miệng đem cái này tinh thần lực phóng thích rớt. Như thế thuần túy tinh thần lực chính là nó một lần đụng tới. Chỉ là như vậy một ngụm, khiến cho nó cảm giác được vô thượng mỹ vị, cho nên, tiểu phượng hoàng đó là tình nguyện đem chính mình bỏng chết. Cũng tuyệt đối không buông khẩu, tiểu phượng hoàng đó là đồ tham ăn đương nhiên không ngại. Nhưng là Trung Viễn Thanh bản thân lại thập phần khó chịu. Gần nhất, tiểu phượng hoàng làm hắn tinh thần lực ngưng tụ thành thật thể. Giữa hai bên tồn tại nào đó thiên nhiên liên hệ. Tiểu Phượng Hoàng khó chịu, hắn Trung Viễn Thanh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thứ hai, loại này tùy tiện nuốt vào không rõ lai lịch tinh thần lực cảm giác. Bản thân khiến cho Trung Viễn Thanh thập phần khó chịu, ngu xuẩn hậu đại, đây chính là ta nhiều năm như vậy ở bí cảnh chính mình ngưng tụ ra tới tinh thần lực. Xem ở ngươi rốt cuộc phải có điểm làm mặt mũi thượng. Liền tặng cho ngươi, có này cổ tinh thần lực. Ngươi liền có thể chính thức thuần hóa hảo kia chỉ tiểu phì điều. Nếu ngươi không thể tiêu hóa rất này cổ tinh thần lực. Trung Húc nói hừ lạnh hai tiếng. Vậy trả lại cho ta. Nhân lúc còn sớm lăn đi thôi. Trung Húc đang nói. Đột nhiên Trung Viễn Thanh mở to mắt, sắc mặt trắng bệch nhìn Trung Húc, sau đó gợi lên khóe miệng. Thật là ngượng ngùng, hiện tại nó đã là của ta. Trung Húc lập tức nhảy qua đi, ở Trung Viễn Thanh trên người tới nói thăm thử một chút. Sau đó đại cánh ở Trung Viễn Thanh trên lưng vỗ vỗ. Miễn miễn cưỡng cưỡng, được rồi, tính ngươi quá quan, hiện tại ngươi có thể lăn. Ngày hôm sau, Thanh Mộc Từ tham gia thi đấu theo lời mời trường quân đội hình thiên tuyển thủ chung lấy ra 10 cái cùng Trung Viễn Thanh tuổi xấp xỉ. Theo sau, hắn mang theo Trung Minh, còn có Trung Húc, rời đi tự do liên minh. Tô Cáp nhìn trong phòng, từ nửa giờ phía trước liền vẫn không nhúc nhích đứng ở chỉ định vị trí kia 10 cái trường quân đội hình thiên học viên. Nhịn không được nhỏ giọng đối Trung Viễn Thanh nói. Chẳng lẽ nói Thanh Mộc tướng quân lưu lại này 10 cái người ý tứ là cho ngươi đương bảo tiêu? Trung Viễn Thanh bay nhanh lật xem xong này 10 cái người tư liệu. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tưởng hẳn là để lại cho ta đương chiến hữu. Tô Cáp, ngươi sẽ không gạt ta đi. Trung Viễn Thanh cười như không cười nhìn Tô Cáp. Tô Cáp, được rồi, ta biết ngươi sẽ không gạt người. Bất quá những người này thấy thế nào đều không giống như là có thể cùng ngươi đương đồng bạn người A, một đám đều là lạnh như băng bộ dáng. Thật là làm người chán ghét. Đây đúng là Thanh Mộc tướng quân để lại cho ta nan đề. Vì an toàn tính, trừ bỏ Tần Phi Thương, những người khác cũng không biết Trung Minh cùng Thanh Mộc chi gian quan hệ. Cho nên bên ngoài Trung Viễn Thanh vẫn là đến xưng hô Thanh Mộc vì tướng quân. Lật xem xong Thanh Mộc để lại cho hắn tư liệu lúc sau. Hắn liền minh bạch, những người này kỳ thật cũng là để lại cho Trung Viễn Thanh một nan đề. Cùng mặt khác trường quân đội giống nhau, vì có thể làm trường quân đội hình thiên nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống. Trường quân đội hình thiên đương nhiên cũng sẽ đối ngoại chiêu sinh. Chẳng qua, bọn họ không phải đối ngoại công khai. Mà là trường quân đội hình thiên huấn luyện viên thường xuyên ra ngoài. Nhìn đến thích hợp hài tử liền cho bọn hắn ra thương lượng hảo. Nếu đồng ý liền sẽ mang này đó hài tử trở về. Chờ đến tiểu hài tử lớn lên, tiếp thu giáo dục, tốt nghiệp lúc sau, sẽ làm hắn lựa chọn lưu lại. Vẫn là rời đi, phàm là rời đi, vì bảo đảm trường quân đội hình thiên an toàn tính, đều sẽ trải qua giải phẫu xử lý. Tiêu trừ ở trường quân đội hình thiên ký ức, ngược lại sửa chữa thành bọn họ ở mặt khác trường quân đội cầu học trải qua. Đương nhiên, vì càng thêm bảo đảm an toàn cùng bí ẩn, bọn họ giống nhau chỉ tuyển nhận bình dân, nhị lưu dưới thế gia đệ tử, như là Tần Phi Tương hoặc là Tô Cáp cái loại này. Cho dù tư chất lại hảo, bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc. Phòng kia 10 cái người cũng đồng dạng là như thế này bị dụ dỗ tới trường quân đội hình thiên. Cho nên bọn họ năng lực là nhất định có bảo đảm. Nhưng đồng thời, những người này bởi vì hàng năm buồn ở trường quân đội hình thiên. Có vẻ muốn so người bình thường lại được tịch mịch, hơn nữa làm trường quân đội hình thiên học viên cái loại này trời sinh cảm giác về sự ưu việt cũng làm cho bọn họ rất ít mở miệng nói chuyện giao lưu. Những người này, dùng Trung Viễn Thanh thập phần trắng ra nói tới hình dung chính là muộn tao thêm tử trạch, nhưng đồng thời, những người này thực lực cường là một phương diện, làm phản loạn lại đây Trung Viễn Thanh, tuy rằng hiện tại tự do liên minh đối bọn họ lễ ngộ có thêm. Nhưng dù sao cũng là ở người xa lạ trên lãnh địa. Nếu không thể đủ mau chóng thành lập một chi tuyệt đối chung với hắn đội ngũ. Như vậy rất có khả năng đã bị đối phương hấp dẫn. Sau đó ẩn với mọi người bên trong, lặng yên không một tiếng động, một chút năng lực đều phát huy không ra. Cho nên, Thanh Mộc đem những người này lưu lại, gần nhất là vì trợ giúp Trung Viễn Thanh mau chóng thành lập chính mình thế lực. Thứ hai chính là muốn nhìn một chút Trung Viễn Thanh rốt cuộc có cái gì năng lực. Có thể cùng những người này hòa mình. Thành lập thâm hậu chiến hữu quan hệ, những người này liền cùng người câm giống nhau, hơn nữa lại lạnh như băng, này rốt cuộc nên như thế nào cùng bọn họ làm tốt quan hệ. Tô Cáp có chút khó hiểu nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Liền tính là băng sơn, ta cũng muốn đem bọn họ cấp lộng hóa, có Norman cùng Lâm Dược làm người môi giới. hơn nữa Tần Phi Tương thân phận, cùng với Tần Phi Tương bản thân sở cụ bị ưu tú tính chất đặc biệt. Bọn họ thực mau liền cùng tân nhập ngũ tốt nghiệp hòa minh. Bất quá thực mau Tần Phi Tương liền phát hiện vấn đề. Ở quân đoàn bên trong, tân nhập ngũ tốt nghiệp cùng phía trước lão binh, hoàn toàn là từng người ôm đoàn, hai bên chi gian một chút câu thông đều không có, nếu đã xảy ra mâu thuẫn, đều trực tiếp là dùng nắm tay giải quyết, làm tân nhập ngũ tốt nghiệp, kinh nghiệm đương nhiên không có lão binh phong phú, cho nên ở cái loại này bạo lực giải quyết mâu thuẫn chung. Thường xuyên là tân binh bị tấu mặt mũi bầm dập, những cái đó lão binh cười đến tùy ý bừa bãi, vì thế giữa hai bên ngăn cách liền càng sâu. Chỉ là ngắn ngủn một tuần thời gian, thứ 9 quân đoàn lão binh tân binh mâu thuẫn cũng đã trở nên gay gắt đến một cái tân độ cao. Chính là, từ đầu đến cuối, làm thượng một tầng quản lý giả, những cái đó giáo quan nhóm lại không có một cái ra tay ngăn trở. Không ra tay cũng liền ý nghĩa, ở thứ 9 quân đoàn, loại này mâu thuẫn tồn tại là bị ngầm đồng ý, cái loại này bạo lực giải quyết phương thức. Càng là bị cao tầng yên lặng duy trì. Tại sao lại như vậy? Tần Phi Tương trong trí nhớ vị kia ân, hướng nguyên bài tướng quân, tuy nói so ra kém chính mình phụ thân, nhưng là hắn quân đoàn ở đế quốc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả, Tần Phi Tương vừa tiến vào liền thấy được như vậy một phen hỗn loạn dã man quản lý phương thức. Trong lòng không cấm cảm thấy từng trận thất vọng. Chẳng lẽ nói thứ 9 quân đoàn năng lực cũng bất quá như thế sao? Không đúng, đụng tới loại này như thế nào cũng không nghĩ ra tình huống khi. Tần Phi Tương liền quyết định đổi vị tự hỏi. Làm tướng quân, thiết huyết kỷ luật là đánh thắng trận tiền đề. Nếu như vậy mặc kệ quản lý hỗn loạn, như vậy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là ngưỡng nguyên bài tướng quân là cố ý, chẳng lẽ nói. Hắn làm như vậy là ở thăm đế lúc này đây tân chiêu nhập binh lính. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, đúng bệnh hốt thuốc liền rất đơn giản. Nói thật ra, tân binh cùng lão binh chi gian hẳn là như thế nào dung hợp. Là thường xuyên bối rối này đó quân đoàn quan chỉ huy một sự kiện. Chẳng qua, đối với đã từng chỉ huy quá đệ nhất quân đoàn, cũng đem này mang nhập nhất vinh quang thời kỳ Tần Phi Tương tới nói. Này lại là một kiện rất đơn giản sự tình, cách chương.